giờ phút này tối quan trọng phải là lập tức phủ nhận quan hệ của bọn họ mới đúng chứ. Vì thế, hình tượng của phu nhân băng chủ trong cảm nhận của đám quỷ sứ kia nhất thời sinh động rõ ràng hơn. Nguyên lai băng chủ đại nhân khẩu vị là như vậy. Thảo nào trước giờ mặc kệ mỹ nữ mỹ nhân N hư thế nào nũng nịu lôi kéo muốn làm quen thông đồng cũng đều không lọt vào mắt xanh a, bất quá. Mọi người nhìn lại, phu nhân băng chủ từ lúc gia nhập băng phái tới giờ nói đúng có hai câu. Mà khẩu khí lại sặc người như vậy, quả nhiên là nồi nào úp vung đấy. Khẩu vị của băng chủ đại nhân, thiệt mặn nha, băng phái, cá mực nướng, vợ a, bởi vì bọn nó nghe thấy tiếng nói của chồng rồi. Băng phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, ngươi đừng phiền thêm nữa. Đừng gọi lão tử là vợ. Băng phái, cá mực nướng, vậy gọi gì đây, bà xã, băng phái, cá mực nướng, chồng thấy không êm tai bằng vợ yêu a. Băng phái, mi mục như họa, băng phái, vợ yêu, cho mượn nửa cái giường. Không được anh em, chịu hết nổi rồi, ai lại đỡ mình một phen coi. Băng phái, anh biết tiếng cá heo. Ngại quá anh em, ra đây cũng khó bảo toàn thân mình. Băng phái, chọc trời nát kiếm, lão đại cư nhiên có thể buồn nôn như vậy. Phun một búng máu lên mặt lão đại. Băng phái, cá mực nướng, cảm ơn bà con khích lệ. Băng phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, người như thế nào không biết xấu hổ tới như vậy. Băng phái, anh hút hải lạc nhân. Chị dâu, một, băng phái, mi mục như họa, chị dâu, N, băng phái. Ô không bọt bọt không ô. Vì nhiều ngày tôi đều mang theo tâm tình như vậy chịu đựng ở bên cạnh bọn họ. Mọi người đồng tình tôi đi. Băng phái, vợ yêu, cho mượn nửa cái giường. Bọt em, anh đồng tình em, an ủi em, dỗ dành em cho em mượn nửa cái giường cũng được. Băng phái, ô không bọt bọt không ô. Băng phái, ô không bọt bọt không ô. Hãy để cho tôi tự do mà xỉu đi. Băng phái, cá mực nướng. Vợ à, vợ cứ an tâm đi. Chồng đây chỉ mỗi với vợ mới không biết xấu hổ thôi. Băng phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Băng phái, anh biết tiếng cá heo. Đáng khinh không có giới hạn à lão đại. Băng phái, mi mục như họa, thiết nghĩ. Lão đại rốt cuộc là tại làm sao mà đối với chị dâu không biết xấu hổ như vậy. Băng phái, chọc trời nát kiếm, đây cũng muốn biết. Băng phái. Chíp chíp chíp chíp chíp, còn có lý do nào nữa chứ? Cởi quần áo áp xuống ít rồi o rồi ít đến lúc ra giường ướt đẫm mất hồn cực điểm a. Băng phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, thím gà, bà thiệt là con gái sao? Băng phái, chíp chíp chíp chíp chíp, vị tiểu ca đây, nhận thức tại hạ sao? Tiếu Trác Hy thấy lời này của cô nàng. Mới phát hiện bản thân cư nhiên lại phạm sai lầm ngu tới vậy. Tuy rằng lúc còn chơi ức tiêu tiêu vẫn hay cùng chíp chíp thổ đội. Nhưng biệt danh thím gà này vẫn là từ trước đến giờ chỉ có trong nội bộ mới biết mà kêu. Bởi vì bạn nhỏ thím gà rất là sĩ diện, cực kỳ nghiêm khắc trong việc kiểm soát tần suất lên loa lên thế giới của cái tên mất hình tượng này. Cho nên dù là trong băng phái cũng hiếm khi có ai gọi. Có mấy lần cùng nhau tổ đội mới gọi cho vui miệng. Thế nên vừa mới vào băng đã kêu ra được tên này. Quả thực là có chút khó hiểu. Băng phái, chọc trời nát kiếm, thím gà nha, mỹ danh của bà thực sự là tiếng tam toàn server. Băng phái, chíp chíp chíp chíp chíp, chẳng lẽ mình nổi tiếng kinh như vậy sao? Băng phái, cá mực nướng, vợ nha. Vợ đừng nói là vợ ngó thấy trên máy tính của chồng lúc chồng với chíp chíp tán gẫu đi. Lời này của cá mực, quả thực như là phao cứu mạng a. Tiếu Trác Hy ngay lập tức túm lấy không buông. Băng phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đúng a, lúc đó thấy. Băng phái, chíp chíp chíp chíp chíp, nga, băng phái, anh biết tiếng cá heo. Chíp chíp, cái đường lăn tăn trong lời nói của cô nương hình như có chứa hàm nghĩa rất sâu sắc. Thiệt là khiến tiểu sinh đây cảm thán thật nhiều a. Băng phái, chọc trời nát kiếm, hình như ta đây cũng đã nhìn thấy được ý nghĩa ẩn sâu trong nó. Phiên dịch lại có nghĩa là, nga, nguyên lai đã ngủ cùng nhau.